Chương 28, hiện tại, ngươi so với ta còn lùn, canh thứ nhất, nhóm nhóm. Xe chuyển vận đội tiếp tục tiến lên. Orochimaru tùy ý đi về phía trước lấy, sắc mặt vô thường. Nị dạ không phải yêu kiều sinh đắt nuôi chức nghiệp, dù cho hắn quý vi hổ ca đệ tử, cô nộ hạ tinh anh thượng nhẫn là chức danh, không phải thực lực, cũng giống như nhau bộ hành đi tới. Nạ ạ kỳ ba người thì là từng nhóm đi trước phía trước dò đường, bọn họ tuy là đều không phải là cảm giác loại hình, thế nhưng dò đường loại này nhất tri thức cơ bản, tại nhẫn giả trường học đã sớm học qua. Đương nhiên, điều tra vẫn là nguy hiểm nhất hành động một trong. Bất quá dùng họ rổ xì mà thoại ngữ, phần này nguy hiểm mới có thể làm cho nạ ạ kỳ đám người mau đem nhất nỉ giả trường học tri thức hoạt dụng với nhiệm vụ. Ngược lại có hắn người cao thủ này ở, cho dù xảy ra vấn đề, cũng sẽ không hoàn toàn không cách nào vãn hồi. Bây giờ phụ trách dò đường, chính là cờ tì nạ. Nạ ạ kỳ lặng lặng đi về phía trước, tuy là chạy đi có chút làm lỡ thời gian, thế nhưng đối với hắn mà nói ảnh hưởng rất nhỏ. Bởi vì phân thân của hắn nhóm một mực sẻn rủ chỗ ở trong lòng đất học tập nhận thuật, đây là nạ ạ kỳ đối với thông linh thuật, nghịch thông linh thuật ứng dụng. Ở sẻn rủ nơi dùng chân bên trong triệu hoán một con ốc sen, sau đó ở đội chuyển vận qua đêm thời điểm cũng triệu hoán một con. Nghỉ ngơi thời điểm, để sẻn rủ chỗ ở ốc sen đem chính mình thông linh đi qua, giải tán phân thân hấp thụ nhận thuật kinh nghiệm, sau đó sẽ lần phân ra phân thân, một lần nữa tu luyện. Sau đó mới để chỗ ở ốc sen đem chính mình thông linh trở về là tốt rồi. Mặc dù không có phi lôi thần như vậy thuận tiện, thế nhưng cũng giải quyết rồi nhận thuật học tập vấn đề. Mà nạ ạ kỳ để bọn họ học tập nhiệm vụ, không hề nghi ngờ chính là phi lôi thần chi thuật chiếu bộ dáng bây giờ. Cái này nhiệm vụ kết thúc, không sai biệt lắm là có thể học được cái này nhận thuật. Nạ ạ kỳ híp con mắt. Cũng không lâu lắm, cờ tí nạ bính bính khiêu khiêu chạy về. Báo cáo lao sư, phía trước 3000m không có phát hiện địch nhân hình bóng. A, phải họ rồ si mà thanh âm khàn khàn, sắc mặt bình tĩnh. Do đường không có khả năng kéo quá xa khoảng cách, như vậy điều tra nỉ dạ một ngày xảy ra vấn đề gì, bộ đội căn bản không cách nào cứu viện. Thế nhưng cũng không tiện tra xét gần quá, như vậy do đường hoàn toàn không cần chỗ. Nói như vậy, đội chuyển vận lời nói, tham cái 2000m đến 5000m đều là thuộc về hợp lý trong phạm vi. Cờ tí nạ mặc dù không có tra xét đến xa nhất, thế nhưng cũng là hợp cách khoảng cách. Về hàng đi. Họ rổ si mà bình tĩnh nói. La Mỹ cổ tỏ chứng kiến cờ tí nạ về đơn vị. Liền chuẩn bị đi về phía trước. Kế tiếp phụ trách dò đường là nàng. Cờ tí nạ đối với Mỹ cổ tỏ cười cười, theo đội chuyển vận đi tới, đi theo họ rồ xì mà phía sau. Đồng nhiên, họ rồ xì mà quay đầu quét cờ tí nạ lên mắt. Chiến đấu phát sinh lúc, trước hết diệt trừ cường giả, đích thật là lựa chọn rất tốt ta. Bất quá phỏng chừng các ngươi cũng sẽ không cảm thấy vận khí tốt như vậy. Như vậy mục tiêu là kích thương ta, sau đó đem ta tạm thời ngăn chặn sao cái gì. Cờ tí nạ hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Vừa định có hành động, đống nhiên phốc phốc đứng ở sau lưng nàng nạ ạ kỳ, bàn tay chợt đâm một cái, đâm xuyên qua lồng ngực của nàng. Mị cổ tỏ trừng lớn con mắt, hoàn toàn khiếp sợ ở nơi đó, làm tiên huyết tiên tắt đến nàng trên mặt, nàng có đống nhiên phản ứng kịp, hoảng sợ hô to, nạ ạ kỳ, ngươi làm gì. Mị cổ tỏ, cẩn thận. Mị cổ tỏ sửng sốt, sắc mặt chợt biến đổi. Siêu siêu siêu vô số sù rẻ kẻn, phi tiêu đống nhiên từ hai bên bắn qua đây, bắt trước nhược vũ dưới. May mà có nạ ạ kỳ nhắc nhở. Nàng thân thế lô nở một vo nở dê, lấy vận chuyển xe ngựa là phòng ngự, chặn công kích, đồng thời con mắt hướng phía cờ tì nạ ngã xuống trên mặt đất nhìn một cái, nhất thời ngẩn người tại đó. Vốn nên cờ tì nạ thi thể địa phương, lại nằm một cái nàng hoàn toàn không nhận biết nam nhân là địch nhân. Nàng trong nháy mắt căng thẳng thân thể, một cỗ nồng nặc hàn ý bao phủ toàn thân, vừa rồi nàng nhưng là cười cùng cờ tì nạ chào hỏi, càng không hề phòng bị từ cờ tì nạ bên người đi qua. Nếu như nàng muốn xuống tay với chính mình cẩn thận, mị cổ tỏ, là nham nhẫn. Nạ ạ kỳ thanh âm bình tĩnh truyền đến. Nghe được nạ ạ kỳ thoại ngữ, mị cổ tỏ mịch có ngẩng đầu nhìn cái kia đã xông tới nỉ ra nhóm. Bọn họ trên đầu mang nham nhẫn hộ ngạch, cầm trong tay phi tiêu, xu thế khá hung. Nạ ạ kỳ, cờ tí nạ hẳn là bị bọn họ kéo ở phía xa, nơi đây giao cho ngươi, ta đi trước đem nàng cứu ra. Họ rổ xì mà bình tĩnh nói, thuận tay chặt đứt một cái nham nhẫn cổ. Là. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Ngươi mơ tưởng đi một cái cao lớn nham nhẫn cầm phi tiêu vọt tới muốn ngăn trở, bất quá một giây kế tiếp, nạ ạ kỳ liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Đối thủ của các ngươi là ta. Tiểu hải tử, cho ta lăn xa chút cái kia nham nhẫn xem ra tựa hồ là đặc biệt thượng nhẫn, dẫn đội phụ trách kéo dài thời gian. Hắn thân hình cao lớn, có chừng cao hơn 2 mét, bắp thịt như lão thụ bàn căn, một quyền đánh tới, cái kia xa hoa lớn nắm tay lực lớn thế tờ giờ âm mà nạ ạ kỳ tuy là đặt ở trong bạn cùng lứa tuổi coi là cao lớn một thành viên, thế nhưng dù sao niên kỷ quá nhỏ, đặt ở nham nhẫn trước mặt, dường như lão hổ cùng tiểu miêu một dạng, phân biệt cực đại. Một cái thoạt nhìn mịch có tốt nghiệp nị ra, có thể có vài phần thực lực nham nhẫn chú ý lực vẫn là tập trung ở họ rổ xì mà trên người, một vị kia mới là cần hắn dùng hết tất cả ngăn chặn tồn tại. Bất quá tiểu hải tử nạ ạ kỳ con mắt híp lại, một giây kế tiếp, hắn rút ra nhẫn đao, thân ảnh lóe lên, ánh sáng màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Kế tiếp sát na, hai cái ăn mặc nị dạ khố chân dài hợp với một điểm phần bụng ngồi chô cuối bay ra ngoài. Tiên huyết vẩy ra, bạch cốt lộ ra, nham nhẫn phát sinh một tiếng sợ hãi kêu rên. Nhìn con kia còn lại phân nửa thân thể nham nhẫn, nạ ạ kỳ thản nhiên nói. Hiện tại, ngươi so với ta còn lùn.